Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393. Tới cuối cùng, Ngục Vương đỉnh điện quả nhiên viên kia Minh Châu bộc phát ra một lần cuối cùng quang huy, nhất cộng 11 đạo xám trắng sắc hồng quang lần nữa bay ra ngoài, phân biệt phi hướng cái này tiểu địa ngục bên trong từng cái nại hà kiều sứ giả. Sau một khắc, 11 gã nại hà kiều sứ giả tất cả đều bị cái này 11 đạo xám trắng sắc hồng quang bao phủ. Lâm Vũ chỉ cảm thấy một cổ không rõ ý chí bao phủ ở hắn thân lên. Cùng này đồng thời, từng đạo xám trắng sắc còn giống như thủy triều lực lượng không ngừng tuôn ra, tràn ngập ở toàn thân của hắn mỗi một cái góc. Cái này lực lượng, Lâm Vũ mặt trên nhịn không được lộ ra một tia kinh ngạc màu sắc. Lâm Vũ, cảm giác thế nào? Một bên Liễu Tố sớm tập quán được gia trì cảm giác, chỉ là cười hỏi một câu. Lâm Vũ cầm quyền đầu, nhẹ giọng nói, cảm giác cũng không tệ lắm. Cái này lực lượng, tựa hồ là nhất chủng vô hình lực ý chí lượng. Bị cái này đạo hay là địa ngục lực dung nhập trong cơ thể lúc, hắn liền phát hiện, cái này lực lượng, rất giống hắn vạn vật ý chí. Vạn vật ý chí một ngày đạt được hoàn toàn thức tỉnh tầng thứ, là có thể sản sinh hóa thứ tâm thường thành thần kỳ năng lực, liền tự thân thể chất đều có thể gia trì mạnh mẽ hóa. Mà cái này địa ngục lực, nói đúng ra hẳn gọi là địa ngục ý chí mới đúng. Đúng, đích thật là như vậy. Liễu Tố khẽ gật đầu, cười nói, cái này ý chí lực lượng gia trì, đối với thực lực càng yếu người càng hữu hiệu, tương đương với để thăng ngươi trụ cột. Trụ cột, Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, giống như phong bá cấp đỉnh phong, chỉ là sơ bộ thức tỉnh cực hạn, hoàn toàn có thể vượt qua một cái đại tầng thứ, trực tiếp đề thăng tới có thể so với phong hầu cấp đỉnh phong, tương đương với chiều sâu giác tỉnh cực hạn tình trạng. Liễu Tố nói ra, mà phong hầu cấp, đề thăng biên độ sẽ không như vậy lớn. Đối với chiều sâu giác tỉnh cực hạn phong hầu cấp đỉnh phong, cũng tối đa đề thăng tới một dạng phong công cấp. Còn phong công cấp, cái kia đề thăng liền nhỏ hơn. Ngươi bây giờ còn chưa đạt được hoàn toàn thức tỉnh cực hạn chứ? Lâm Vũ gật đầu. Đó chính là, cái này địa ngục ý chí tối đa để cho ngươi đề thăng tới tương đương với hoàn toàn giác tỉnh cực hạn tình trạng, Liễu Tố nói ra. Mà chúng ta những thứ này sớm đạt đến cực hạn, hoặc là ngụy trung cực tầng thứ, chỉ có thể đề thăng nửa tầng thứ mà thôi. Phổ thông nại hà kiều sứ giả, miễn cưỡng đề thăng tới nấc thang thứ hai chính là cực hạn. Giống ta, cũng chỉ là theo hơn 30 danh, đề thăng tới tiếp cận nấc thang thứ nhất tình trạng, mà Mạc Khinh Trần loại thực lực đó, đại khái có thể mò lấy nấc thang thứ nhất điểm mấu chốt đi. Nói cách khác, người yếu đề thăng nhất lớn. Lâm Vũ nhẹ nhàng nói, đúng, cái này địa ngục ý chí là năm đó đời đầu vì phòng ngừa tiểu địa ngục gặp chuyện không may mà lưu lại. Địa ngục ý chí sẽ tự động tuyển trạch gia trì đối tượng. Cái này chủng tuyển trạch cũng là có quy luật. Liễu Tố gật đầu, nói ra, địa ngục ý chí luôn luôn là ưu tiên tuyển trạch người yếu, ưu tiên tuyển trạch phổ thông cương thi tiến hành gia trì. Đồng đẳng giác tỉnh trình độ thời điểm, thuần huyết cương thi kéo dài sau một cấp bậc, mà hai chủng vương giả thiên phú thuần huyết cương thi lại kéo dài sau một cấp bậc. Cái này ví dụ, hay là từ đệ nhất sứ giả Lạc Đăng Lạp Mỗ nơi đó phát hiện, cố ý đã thí nghiệm qua. Lâm Vũ bừng tỉnh, nói ra, nói cách khác, giống ta cái này chủng nhiều chủng vương giả thiên phú thuần huyết cương thi, tức thì không có đạt được hoàn toàn thức tỉnh cực hạn, cũng là cùng một dạng ngụy trung cực cường giả một cái danh sách. Đúng vậy a, Liễu Tố gật đầu, nói ra, địa ngục ý chí ưu tiên lo lắng người yếu, mà người không chỉ có là thuần huyết cương thi, còn có ba chủng vương giả thiên phú. Địa ngục ý chí cho rằng ngươi chết không được, tự nhiên sẽ đem ngươi hướng sau phóng. Lạc Đăng Lạp Mỗ mới hai chủng vương giả thiên phú, liền kéo dài sau hai cái danh sách. Ngươi có ba chủng vương giả thiên phú, sợ rằng kéo dài sau danh sách càng nhiều. Lâm Vũ không khỏi cười cười, nói ra, cái này địa ngục ý chí còn thật có ý tứ, chẳng qua cũng không có gì. Liễu Tố nhún nhún vai, nói ra, dù sao, gia trì số lượng cuối cùng là có thượng hạn, cho nên ngục vẫn là cố gắng hết sức chọn cường giả tiến nhập tiểu địa ngục. Ở trông coi trong lúc, địa ngục ý chí cũng là cấm người yếu tiến nhập tiểu địa ngục. Nếu không sẽ đưa tới trong đó tối cao danh sách mất đi gia trì. Lâm Vũ bừng tỉnh, nói ra, nói cách khác, tiểu địa ngục bên trong, nhất đại nhân cân nhắc hạn mức cao nhất, chính là 3.000 cái phong bá cấp, 108 cái phong hầu cấp, cùng với 12 tên phong công cấp. Đúng đi, là như vậy, Liễu Tố gật đầu, nói ra, bất quá, nếu có thực lực siêu tuyệt phong công cấp cường giả, tiến đến cũng không cái gọi là, dù sao thực lực càng mạnh, cái này địa ngục ý chí gia trì hiệu quả lại càng nhỏ. Cái kia kẻ tù tội đâu? Lâm Vũ hỏi, kẻ tù tội đi tới tiểu địa ngục, sẽ phải chịu gia trì sao? Đương nhiên sẽ không, Liễu Tố lắc đầu, nói ra, chỉ có đạt được sứ giả lệnh thừa nhận địa ngục sứ giả, mới phải nhận được địa ngục ý chí gia trì. Lâm Vũ bừng tỉnh gật đầu, bất quá, cũng không có gì, Liễu Tố nói ra, trước mấy thiên, cái kia hỏa yêu tài xuất hiện một lần, ý đồ xông ra địa ngục, thế nhưng địa ngục quân liên thủ phía dưới, tường người thủ vệ, cái kia hỏa yêu cũng rất khó phá tan. Lâm Vũ gật đầu, dù sao cũng là nhập khẩu bên kia nhưng là có 2.000 cái tương đương với phong hầu cấp tột cùng thủ vệ, cùng 99 cái tương đương với phổ thông phong công cấp tinh anh, cùng với 9 tên, ít nhất là nấc thang thứ 2 thực lực siêu cấp cường giả, nào có dễ dàng như vậy phá tan, chúng ta liền không cần lo lắng. Liễu Tố cười cười, nói ra, cái kia hỏa yêu cơ bản trên sẽ không tới ngục vương điện, nhiều lắm là vượt qua ải thất bại rất nhiều, tới phát tiết một ít mà thôi. Chúng ta tận lực phòng thủ liền sẽ không xảy ra vấn đề. Lâm Vũ gật đầu, thiên không trong trúc long chi mâu đã hoàn toàn khép kín, toàn bộ tiểu địa ngục, chỉ còn hạ ngục vương điện một cái như vậy nguồn sáng, lẳng lặng chiếu sáng tiểu địa ngục, mà xa xa khổ hải, chính chậm rãi chảy xuôi, không có chút thanh âm nào, tĩnh mịch một mảnh, ở nơi này thì, xa xa khổ hải, ngoài khơi trên chợt nổ tung đại lượng bọt sóng, cái kia bọt sóng bên trong, vô số thống khổ đè nén người khuôn mặt gầm hét lên, lập tức biến thành bọt nước phá toái. Cùng này đồng thời, một đạo nóng rực hỏa quang chợt theo trong biển khổ chui ra ngoài. Tới, Lâm Vũ nhãn thần hơi đổi, Liễu Tố hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Lâm Vũ mới trông coi đệ nhất thiên, cái kia hỏa yêu liền tới, vận khí có điểm kém a. Bất quá, nàng cũng không lộ ra hốt hoảng thần sắc, chỉ là lãnh quát lên, địa ngục quân thứ 3 đại đội, toàn thể quân sĩ, làm xong chuẩn bị nghênh chiến, đóng tại ngục vương trước cửa điện 1.000 danh quỷ môn quan sứ giả. Tức thì mỗi một người đều biến được túc mục, trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà cái kia 9 tên hoàng tuyền lộ sứ giả, thần sắc cũng thay đổi được trương nghiêm túc. Cái kia đạo hỏa quang phá tan khổ hải về sau, dừng lại ở khổ hải phía trên giữa không trung, hỏa quang cũng tiêu tán theo, hiển lộ ra một người vóc dáng kiều nhỏ ngắn phát thiếu nữ. Nàng đứng lơ lửng trên không, quần áo tàn phá, hiển lộ ra tảng lớn trắng nõn da thịt, hai cái sáng bóng chân cũng không để ý chút nào hiện ra ở trong tầm mắt của mọi người. Bất quá, cái này hỏa yêu đưa lưng về phía ngục vương điện, Lâm Vũ cũng chỉ có thể nhìn thấy nàng bối ảnh, nhưng về sau, chỉ nghe bờ bên kia truyền đến Mạc Khinh Trần thanh âm. Ở khổ hải trên khoảng không cuồn cuộn mà qua, ngươi cái này hỏa yêu, cư nhiên còn không hết hy vọng sao? Hết hy vọng, như không phải Ngục Vương Điện địa ngục lực lượng gia trì, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn ta lại. Cái kia hỏa yêu thiếu nữ phát sinh một tiếng đùa cợt cười nhạt. Thử nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết. Mạc Khinh Trần thanh âm lạnh lùng vang lên. Cứ tới, Lâm Vũ nhìn cái kia giữa không trung hỏa yêu thiếu nữ. Hơi nheo mắt lại, lữ sầu thân thể sao? Ở nơi này lúc, hắn đặt ở trong lòng trong túi cái kia thủy tinh pho tượng. Bỗng nhiên run rẩy. Đồng thời truyền đến từng đợt âm thanh kích động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.